Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, kinh tế hình bốn bánh xe ngựa. Trưởng Tôn Sung cùng Cao Cẩn khoảng thời gian này tâm tình tốt vô cùng. Nhã Di Các Trung, thường thường thì có bọn họ bóng người. Đến, Trưởng Tôn huynh, cạn ly. Cao Cẩn rất là chủ động cầm lên liền bị mời rượu. Lần này, hắn thật là có rất không giống nhau thể nghiệm. Cho tới nay, hắn ở chung quanh mắt người chung, chính là một cái hoàn khố tử đệ. Lần này có thể đem Trường An xe ngựa xưởng cho kinh doanh phong sinh thủy khởi. Rất nhiều người đối với hắn giác quan lập tức thì có rất không giống nhau biến hóa. Nhân đều có lòng hư vinh. Loại này người chung quanh xuất phát từ nội tâm nhận thức nhưng đối với mọi người mà nói. Nhưng thật ra là vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là những thứ kia huân quý tử đệ. Bọn họ không thiếu ăn không thiếu uống. Lần này chúng ta cuối cùng là đem Tần Hiệp Đạo cho đè ở phía dưới. Thật tốt kiếm một cái nhiều tiền. Theo như theo tốc độ này phát triển tiếp. Chỉ một Trường An xe ngựa xưởng một năm liền có thể mang đến cho chúng ta hơn 2 vạn sâu tiền lợi. Nhuận đây, toàn bộ Trường An thành chung, so với chúng ta Trường An xe ngựa xưởng càng kiếm tiền xưởng, cũng không có mấy nhà rồi. Trưởng Tôn Sung trên mặt hồng đồng đồng, cũng lộ ra rất là kích động. Cao Cẩn rất quan tâm này một lần thành công. Hắn thực ra cũng không kém. Một cái huân quý tử đệ phải lấy được gia tộc công nhận, vẫn còn cần một ít thành tích để chứng minh chính mình. Bất kể là Cao Cẩn hay lại là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Mặc dù đều là đích trưởng tử. Nhưng là trong nhà cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Muốn là mình biểu hiện quá kém lời nói. Đem tới gia sản bị những huynh đệ khác cướp đi có khả năng là hoàn toàn tồn tại. Đúng vậy. Trưởng Tôn huynh. Lần này thật sự là lớn nhanh lòng người a. Xe ngựa bốn bánh sáng tạo rõ ràng là cái nào Tần Hiệp Đạo làm ra đến. Xe ngựa cũng là bọn hắn tối tiên sinh sản xuất ra. Nhưng đã đến bây giờ, kiếm tiền lại là chúng ta. Phỏng chừng Trường An thành chung, rất nhiều người cũng đang chê cười Tần Hiệp Đạo đây. Cao Cẩn nghĩ đến Tần Hiệp Đạo thấy Trường An thành xe ngựa bốn bánh bán tình huống cảnh tượng, trong lòng liền không nhịn được vui vẻ lên. Đều nói hắn Tần Hiệp Đạo là Trường An thành chung tối có thể kiếm tiền nhân. Kết quả hắn cũng có như xe bị tuột xích thời điểm a. Ta an bài một số người đi Tần ra tương lai xe ngựa trong xưởng đầu. Đối với bọn hắn động tĩnh bên trong cũng coi là biết sơ lược. Nghe nói tháng gần nhất, Tần Hiệp Đạo một mực ở để cho thợ thủ công môn giày vò đủ loại dụng cụ. Vì chính là không ngừng sửa đổi sản xuất tuyến. Muốn xây cất một cái rất không giống nhau xe ngựa sinh tuyến. Này chế tác xe ngựa. Cần gì sản xuất tuyến? Không phải là thợ thủ công môn đem linh kiện chế tạo ra được. Sau đó lắp ráp đi ra là được rồi sao? Hiện đang làm ra làm như vậy cười sự tình đi ra. Phỏng chừng Tần Hiệp Đạo trong lòng mình cũng đầy là hối hận đi. Trưởng Tôn Sung phát hiện mình có. Đoạn thời gian không thấy Tần Hiệp Đạo rồi. Trong lòng đảo là có chút tưởng niệm. Loại này chính mình kiểu như trâu bò rồi. Đã từng chính mình muốn quỳ lại nhân bị chính mình dậm ở dưới chân. Tối sảng khoái thời điểm khẳng định là xuất hiện ở trước mặt đối phương. Thật tốt chia sẻ mình một chút thành công trải qua. Đáng tiếc, hiện thiếu người xem a. Hắn có hối hận hay không ta không biết. Ngược lại ta biết nếu như ta là hắn lời nói. Nhất định là hối hận phát điên rồi. Để nhiều tiền như vậy tài sản không đi kiếm. Tẫn ở nơi nào dằn vặt lung tung. Phòng trừng thủ hạ của hắn đám kia thợ thủ công đều phải không nhìn nổi đây. Cao Cẩn cái này mới. Vừa nói xong. Chính mình người hầu nhưng là vội vội vàng vàng xông vào. Lăng quân. Không xong. Cái tương lai kia xe ngựa cửa hàng. Vừa mới đẩy ra một cái tân xe ngựa bốn bánh. Hình dáng mặc dù không có đặc biệt lớn biến hóa. Nhưng là giá cả nhưng là chỉ cần 19 sâu 9000999 đồng tiền. Cái này kiểu mới xe ngựa một đẩy ra, lập tức liền bị giành mua. Cả buổi trưa, chúng ta trong cửa hàng một chiếc xe ngựa cũng không có bán đi đây. Cao Lỗi trên mặt, tràn đầy hốt hoảng, Đoạn thời gian trước hắn mới vừa từ Cao Ký Gương Đồng trong cửa hàng chuyển điệu đến Trường An xe ngựa cửa hàng, vốn cho là cuối cùng là thoát khỏi khổ hài, có quang minh tiền đồ. Kết quả còn chưa mở tâm bao lâu, lập tức lại đụng phải như vậy để cho người ta lo âu sự tình. Nhà mình xe ngựa bốn bánh, nối thành bản đều không ngừng 19 sâu 999 đồng tiền a. Kết quả nhân ra tương lai xe ngựa cửa hàng liền dám như vậy bán. Bất kể là một cái hài hước còn là cái gì, giá cả cỡ này chiến lấy ra, bọn họ lập tức thì không chịu nổi. Tương lai xe ngựa xưởng lại có chế tác tân thức xe ngựa. Ta mấy ngày trước còn đặc biệt tìm người nghe. Bọn họ sinh sản xe ngựa không có gì thay đổi à? Trưởng Tôn Sung một tay bưng ly rượu, vốn là muốn uống vào. Bây giờ nghe Cao Lỗi lời nói, nhưng là cảm thấy uống không trôi. Trường Tôn Lang Quân, nghe nói cái này cái gọi là kinh tế hình tương lai xe ngựa là bọn hắn mới nhất sản xuất ra. Ngày hôm qua vừa mới lo cao, hôm nay liền bắt đầu bán rồi. Nếu như hiện trường không có hàng lời nói, có thể đặt lễ đính hôn. Mấy ngày sắp tới bên trong liền có thể giao hàng. Vừa mới ta khi đi tới sau khi, bọn họ ở nửa ngày bên trong liền bán ra vượt qua 100 chiếc kinh tế hình tương lai xe ngựa. Cái kia người thứ 100 mua xe ngựa khách nhân, còn có một cái quá mức lễ vật tặng đây. Cao Lỗi nhớ lại một chút vừa mới tự mình ở tương lai xe ngựa cửa hàng trước mặt cảnh tượng, vậy thì thật là lòng vẫn còn sợ hãi. Tự cửa hàng, cho dù là làm ăn thời điểm tốt nhất, cũng không có tương lai xe ngựa cửa hàng hôm nay tình cảnh hỏa bạo a. Không ít khách nhân cơ hồ là không đem tiền làm tiền, trực tiếp vung túi tiền, phải đóng tiền đề xe. Trưởng Tôn huynh, cái tình huống này tới quá mức đột nhiên. Ta cảm thấy phải hơn chỉ chốc lát chúng ta đi đến hiện trường nhìn một chút. Cái này cái gọi là kinh tế hình tương lai xe ngựa, rốt cuộc là cái gì, chuyện gì xảy ra? Sau đó tìm người mua một chiếc về là tốt tốt nghiên cứu một chút. Nhìn một chút mọi người chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Chúng ta có khả năng hay không ở phía sau đi theo bắt trước. Đến thời điểm, sẽ để cho tương lai xe ngựa xưởng cướp danh tiếng. Chúng ta liền ở phía sau yên lặng kiếm tiền. Mặc dù trong lòng có điểm lo âu, bất quá Cao Cẩn Đào cũng không có hoàn toàn rối tung lên. Lúc này, cũng liền thể hiện những thứ này huân quý tử đệ ưu thế. Bọn họ thường thấy đủ loại cảnh tượng hoành tráng, trong lòng năng lực chịu đựng vẫn tương đối cường. Hôm nay cho tới trưa liền một hơi thở bán rồi vượt qua 100 chiếc xe ngựa. Đây là chúng ta Trường An xe ngựa trong cửa hàng đầu đi qua chưa từng làm được đếm rõ số lượng tự. Bất kể mấy con số này phía sau có câu chuyện gì, có thể làm được trình độ này cũng đã là phi thường dọa người. Đặc biệt là xe ngựa này trước không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng bây giờ là đột nhiên nhô ra. Chúng ta thật đúng là phải thật tốt coi trọng một phen. Trưởng Tôn Sung cảm giác mình rượu trong ly cũng không thơm, thức ăn cũng không ngon rồi. Hay lại là hảo hảo đi hiện trường nhìn một chút, xác nhận một chút tình huống rồi nói sau. Ừ, thật sự bằng vào chúng ta thợ thủ công cũng phải nhanh chóng hành động. Bằng không, đến thời điểm bị bọn họ giành trước chiếm lĩnh thị trường, đến thời điểm chúng ta xe ngựa cho dù là sản xuất được, cũng không có ai đi mua. Dù sao, cần muốn mua xe ngựa người là tương đối cố định. Nhân gia vừa mới mua một chiếc lời nói, là sẽ không cân nhắc lập tức một lần nữa mua hơn một chiếc. Cao Cẩn vừa nói, một bên đứng lên. Lúc này, hắn đã ngồi không yên. Được rồi, chúng ta đây liền quá đi xem một cái đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.